Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1805, Bạch Phật Di Lặc ở đâu? Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trong nháy mắt tạo ra. Toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bằng vào ta làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trên mặt đất, bị chúng ta dẫm nát phiến đá nhao nhao trôi lơ lửng ở không trung. Sau đó từng người vỡ ra, hóa thành bột phấn, mà Huyền Vũ trưởng lão hướng phía ta đánh ra đến một trưởng kia. Một đám lửa, một đoàn hàn băng, trong khoảnh khắc liền đến âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phạm vi bên trong. Này hai cỗ đủ để đem ta nghiền ép lực lượng tại đụng vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Phạm vi sau, nhanh chóng bị tan rã rớt, tất cả đều hóa thành năng lượng, đi vào đến ta đan điền khí hải bên trong, mà âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tại hấp thu Huyền Vũ trưởng lão một trưởng này lực lượng. Sau, hướng phía bốn phía khuếch tán liền nhanh hơn một ít. Kia Huyền Vũ trưởng lão nhìn thấy ta giờ phút này bộ dáng, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ khiếp sợ ra tới. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá lão phu liệt diễm phần tùy trường. Huyền Vũ trưởng lão có chút điên, cuồng nói, sau đó lại lần lập lại chiêu cũ, hướng phía ta song trưởng tề xuất, lại là một chiêu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hướng phía ta bên này đánh tới. Thế nhưng là lúc này, ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã càng thêm cường thịnh. Huyền Vũ trưởng lão đánh ra đến một trưởng kia, nhanh chóng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nói tan rã, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng tiếp tục hướng phía Huyền Vũ trưởng lão rất nhanh diên tới. Mà lúc này, Huyền Vũ trưởng lão rốt cuộc biết ta chiêu này kinh khủng đại thuật pháp là hắn không cách nào phá giải, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, lúc này coi như không phải do hắn. Hắn đã bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn. Lúc này lại chạy đã tới đã không kịp. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tản ra kinh khủng hấp lực. Một chút đem Huyền Vũ trưởng lão cho lôi kéo. Huyền Vũ trưởng lão chấn kinh há to miệng, cố gắng xê dịch một chút thân thể, đi lên phía trước động một bước, lại như là lâm vào bùn tảo bên trong, bước đi liên tục khó khăn, mà ta lúc này liền đem âm dương tám hợp vô lượng thôi động đến cực hạn. Kia kinh khủng hấp lực càng thêm mạnh lên, lần này sử dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem đến cho ta phản vệ chi lực cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy, cũng có lẽ là theo ta tu vi tăng lên, đan điền khí hải bên trong nói có thể ẩn chứa linh lực cũng cường đại hơn nhiều. Tóm lại, lúc này Huyền Vũ trưởng lão là bị ta cho hoàn toàn khốn trụ, không cách nào lại dịch chuyển về phía trước động một bước. Không riêng gì không cách nào dịch chuyển về phía trước động, Huyền Vũ trưởng lão thân thể còn tại từng chút hướng phía ta bên này tới gần. Này Huyền Vũ lão nhi là triệt để luống cuống, trong miệng có chút khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Cho dù là hắn không tin nữa, sự tình cũng đã xảy ra. Không khỏi hắn không tin, ta vươn hai tay, hư không hướng phía Huyền Vũ trưởng lão chộp tới. Huyền Vũ trưởng lão hai tay bấm niệm pháp quyết, hai chân thay nhau đạp đất, muốn ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hấp lực. Thế nhưng là chỉ là thân thể định lại ở đó một lát, liên tiếp theo hướng phía ta bên này di động tới. Cuối cùng, Huyền Vũ trưởng lão cách ta còn có 3-5 mét cách. Hắn trừng mắt một đôi hoảng sợ hai tròng mắt, run giọng nói, Ngô Cửu Âm. Ngươi chừng nào thì biến mạnh như vậy? Huyền Vũ trưởng lão, tử kỳ của ngươi đến lâm trung trước đó nhưng còn có di ngôn gì? Ta học hắn vừa rồi hỏi ta phương thức, hỏi hắn nói. Huyền Vũ trưởng lão lắc đầu, sau một khắc, thân thân thể trực tiếp bình di đi qua. Ta khẽ vươn tay, liền chộp vào Huyền Vũ trưởng lão trên đỉnh đầu. Huyền Vũ trưởng lão vươn hai tay, cầm ta con kia đắp lên hắn trên đỉnh đầu tay, cố gắng muốn tránh thoát mở. Sau đó hắn bất động còn tốt, hai tay nhất chảo lại tay của ta. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh sinh ra hấp lực càng lớn hơn. Nhưng thấy kia Huyền Vũ trưởng lão nguyên bản liền hoa dâm tóc, trong nháy mắt liền biến thành tóc trắng phơ. Sau đó làn da cấp tốc già nua xuống dưới. Huyền Vũ trưởng lão hô hấp bắt đầu biến nặng nề, hắn hô hấp cũng bắt đầu biến khó khăn, run giọng nói: Ngô Cửu Âm, ngươi mau thả ta. Ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi làm khó. Từ đây liền rời khỏi giang hồ như thế nào? Ngươi bây giờ lại nói những này là không phải hơi chế. Bất quá ngươi cũng có thể bất tử. Nhất định phải lấy ra điều kiện đến cùng ta trao đổi. Ta linh cơ khẽ động nói. Ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Huyệt Vũ trưởng lão ngửi được khí tức tử vong tới gần. Vì cầu sinh, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Lập tức, ta thả lỏng một chút âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng. Nhân tiện nói, rất tốt, ngươi chỉ cần nói cho ta một chút kia mượn xác hoàn hồn Bạch Phật Di Lặc ẩn thân ở nơi nào. Ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi xem như thế nào? Huyền Vũ trưởng lão sửng sốt một chút, sắc mặt ngưng trọng, hình như có chần chờ. Ta nhìn hắn có chút do dự, chợt liền lần nữa gia tăng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực đạo, làm kia Huyền Vũ trưởng lão đau khổ vạn phần. Sau đó tức giận nói, đã ngươi không chịu nói, vậy liền đi chết đi. Huyền Vũ trưởng lão kêu rên đứng lên, lớn tiếng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi có thể hay không đổi một vấn đề? Một khi ta cho ngươi nói tổng đà chủ ẩn thân nơi nào, ta cũng như thế không sống được. Như vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Ta mặc kệ, ta liền muốn biết chuyện này. Nói cho ta ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, không nói ngươi bây giờ liền chết. Ta cắn răng nói, ta nói. Huyền Vũ trưởng lão cầu xin tha thứ. Ta ngay sau đó lần nữa buông lỏng lực đạo, tâm bắt đầu cuồng loạn lên. Huyền Vũ trưởng lão rốt cuộc chịu nói. Nếu như hắn nói ra Bạch Phật Di Lặc ở nơi nào cất giấu, ta liền có thể thông báo cao tổ ra, làm hắn kêu lên mấy cái bằng hữu của hắn, trực tiếp đi qua đem Bạch Phật Di Lặc tiêu diệt. Vậy vạn sự thuận lợi. Buông lỏng lực đạo sau, Huyền Vũ trưởng lão ngay sau đó hít sâu một hơi, run giọng nói, Tổng đa chủ ngay tại lớn, đang nói ra lời này thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được Huyền Vũ trưởng lão có chút không đúng lắm. Trong mắt của hắn đột nhiên lồi ra tới, toàn thân mạch máu cũng phồng lên. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta liền biết đại sự không ổn. Này Huyền Vũ trưởng lão đoán chừng muốn tự thân bạo liệt mà chết. Thấy cảnh này, ta vội vàng kết thúc âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Sau đó vận dụng mê tung bát bộ, một chút liên tiếp dùng 3-5 lần, sau đó lại lần ngưng kết ra cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Này cương khí bình chướng vừa mới ngưng kết mà thành, không đợi ta quay đầu nhìn lại, Huyền Vũ trưởng lão liền oanh một tiếng vỡ ra, máu tươi bắn tóe bốn phía. Kia bạo liệt lực lượng đem cách đó không xa vách tường đều cho nổ sụp, ngăn tại phía trước ta hai đạo cương khí bình chướng cũng tất cả đều bị chấn vỡ vụn ra. Sau đó ta liền bị kia tuôn ra tới khí lãng cho đối diện đụng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới ngừng lại. Lập tức cảm thấy ngực khó chịu, thở dốc đều có chút khó khăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ